Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tiêu, sự tình bởi vì Đường Khiêm đã đến, viên mãn, giải quyết. Lạc Tàn cùng Cố Gia cùng nhau chuyển đi rồi, Đường Y tắc chuyển đến Đường Khiêm địa phương đi trụ. Trương Toàn đã sớm chuyển đi rồi, nghe nói hiện tại ở tại Sở Hàn bên kia. Luôn luôn không trở về, nơi này triệt để đó không rung xuống dưới, trong viện nhân đều đi rồi, nơi này trở nên lạnh lạnh tanh, bởi vì vừa mới nhân nhiều, trong viện có chút loạn, nơi nơi đều là hỗn độn gì đó. Đào Lâm không quá thích, lợi dụng không gian đem nơi này sửa sang lại một lần. Thẳng đến bọn họ khôi phục thường lui tới thanh khiết bộ dáng. Có thế này đình chỉ, nấm mồ như trước ở. Bởi vì lúc trước che giấu không phải rất hảo, vừa mới lại bị nhân lấy mở một ít, mơ hồ có thể thấy được phía dưới đứa nhỏ thi thể cùng kia đỏ sậm huyết sắc. Đào Lâm mâu sắc thâm trầm, càng không hớn giận. Đào Lâm, ngươi hoàn hảo. Vu Dương ôm Thường Nhã, đứng sau lưng Đào Lâm, có lạnh gió thổi qua, hắn nắm thật chặt Thường Nhã trên người ôm bị. Đào Lâm đã ở nơi này đứng hơn một giờ, kết quả đang nghĩ cái gì? Vu Dương yên lặng xem nàng bóng lưng, Đào Lâm quay đầu, lặng lặng xem hắn, ánh mắt có chút hồng. Vu Dương, phiền toái ngươi một sự kiện đi, chuyện gì? Hỏa táng bọn họ, Đào Lâm trên mặt tránh qua một chút, kiên nghị. Chính như Đường Y theo như lời, bọn họ đã chết, tuy rằng sẽ không thay đổi gì, nhưng là cứ như vậy chôn ở chỗ này, cũng đích xác làm người ta thổn thức. Chẳng hỏa táng, làm cho bọn họ rời đi nơi này, cũng tốt hơn lại bị người khác phỉ báng. Ngươi xác định sao? Vu Dương hỏi. Đào Lâm vô cùng xác định gật gật đầu. Ta xác định, Vu Dương, ta đã quyết định nàng đứng ở chỗ này. Chính là ở suy xét chuyện này. Nay nàng nghĩ thông suốt, bọn nhỏ còn sống thời điểm mau mau nhạc nhạc chọc người chiều mến. Nay đã chết, lại bị nhân nói cái gì có thể biến thành tang thi. Bị nhân làm người xấu bình thường đối đãi, tránh không kịp. Cùng với như thế, chẳng làm cho bọn họ thống thống khoái khoái đi. Lại nói, hỏa táng cũng không có gì kỳ quái. Mạt Thế Tiền không phải lưu hành sao? Bọn họ cứ như vậy rời đi cũng tốt. Biến thành một cỗ khói nhẹ. Từ đây tự do tự tại. Lại nói, nàng nguyên bản cũng không có không đồng ý bọn họ hỏa táng. Nàng chính là không đồng ý nhường bọn nhỏ cùng này chết đi tang thi cùng nhau hỏa táng mà thôi. Ngươi quyết định là tốt rồi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Đào Lâm giật mình, ngước mắt xem hắn, đã thấy hắn ôm Thường Nhã, đang ở vui tươi hớn hở đối nàng cười. Trong ngày thường lóe sáng hai tròng mắt, lúc này rạng rỡ sinh huy, dữ dội xinh đẹp. Thường Nhã gặp Đào Lâm quay đầu, cũng là nhoẻn miệng cười, đơn thuần tươi cười, thuần túy giống như đầy sao lóng lánh. Đây là đứa nhỏ đi, vĩnh viễn sẽ không đi lo lắng nhân có hay không ác ý, chỉ biết thiện ý đối với người khác cười. Đào Lâm thân thủ tiếp nhận nàng. Vu Dương, phiền toái ngươi, ngươi ta làm gì nói này đó? Ngươi đâu, là phải đi về, vẫn là ta lưu lại? Đào Lâm nhìn nhìn Thường Nhã, cười nói, ta đem nàng đưa đi cấp Sở Hàn, hảo, kia ta chờ ngươi. Đào Lâm ôm Thường Nhã đi về trước đưa cho Sở Hàn, sau đó tìm rất nhiều đại bình, chờ nàng trở lại thời điểm, Vu Dương đã làm tốt lắm chuẩn bị. Đem bọn nhỏ một đám theo trong đất đào xuất ra, phòng ở trong sân, tuy rằng đã là mùa thu, thời tiết rét lạnh vô cùng, nhưng là cái loại này mùi hôi hương vị như trước nồng liệt. Đào Lâm cố nén không khỏe đi vào, cùng bọn nhỏ làm cuối cùng cáo biệt. Tiểu ngư đáng thương nhất, trên người thịt đều phá hư rớt, sớm che kín giỏi bọ, không có lúc trước bộ dáng, chính là bé bỏng, đáng thương bộ dáng, như trước làm cho người ta trong lòng như nhũn ra. Tiểu ngư, nếu có kiếp sau, ngươi liền thật sự làm con cá đi, tự do tự tại ở hải lý du, cũng không cần đến. Đào Lâm trong lòng lên men, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Tốt lắm, đừng khóc, bọn họ đi rồi, vị tất liền là chuyện xấu. Vu Dương nhẹ giọng ân ủi nàng. Đào Lâm gật gật đầu, vừa định gọi hắn bắt đầu, đã thấy tiểu ngư đã rõ ràng trong lòng bàn tay có cái gì vậy ở loang loáng, sáng lấp lánh. Đợi chút, Đào Lâm ngăn lại Vu Dương, bước nhanh tiến lên. Ngươi làm gì? Đào Lâm là thật không ghét bỏ. Tiểu ngư toàn thân đều che kín giỏi bọ, nàng cư nhiên còn muốn tiến lên. Vừa mới hắn làm cho thời điểm, chính mình đều ghê tởm thiếu chút nữa ói ra. Nàng trong tay có cái gì? Đào Lâm tự cũng bất chấp khác, đẩy ra Vu Dương liền thấu đi qua, dùng sức đi bài tiểu ngư thủ. Tiểu ngư lại nắm gắt gao, đúng là vô luận như thế nào cũng cậy không ra. Sổ tay của nàng liền nắm thành quyền, nay hình thành thi cương, tự nhiên càng khó làm khai. Nếu không phải thịt lạn, xương cốt khâu lý tránh qua một chút hào quang, Đào Lâm đều nhìn không tới bên trong gì đó. Làm sao bây giờ? Bằng không ta thiêu một chút thử xem, Vu Dương thử tính hỏi. Đào Lâm lắc đầu, vạn nhất đem bên trong gì đó cháy hỏng làm sao bây giờ? Ngươi nếu không sợ ta làm phá hư nàng thi thể, ta có thể thử xem. Monster tiểu ngư đã biến thành như vậy, lại phá hư có thể phá hư đến thế nào đi? Huống chi, nàng tử đều không chịu buông tay gì đó, nhất định có tác dụng gì. Đào Lâm nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi không nên nhìn. Đào Lâm kỳ quái xem hắn. Ta là sợ ngươi đau lòng. Đào Lâm gật gật đầu, xoay người đi, không lại nhìn hắn. Tuy rằng trong lòng nghĩ không nhìn tới, nhưng là ánh mắt vẫn là không tự chủ được sau này phiêu, lấy khóe mắt dư quang nhìn, đã thấy Vu Dương trong tay hơn một phen sáng lấp lánh đao. Đó là một phen lóe sáng, gần như trong suốt đao, giống như một phen thủy tinh đao. Cái chuôi này nhìn qua yếu ớt vô cùng đao, lại thập phần sắc bén. Chỉ thấy Vu Dương lấy đao bay nhanh ở tiểu ngư trên tay động liên tục. Chưa nhìn đến đao đụng tới tiểu ngư, liền nhìn đến tiểu ngư thủ phân tán mở ra, nhưng lại phân một khối khối xương cốt lộ ra trong lòng bàn tay gì đó. Đào Lâm ngạc nhiên, nàng xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua bản đao này. Như vậy đặc biệt gì đó nếu gặp qua nàng nhất định sẽ có ấn tượng. Mà càng kỳ lạ là, trên người hắn không có gì vỏ đao. Này đao kết quả là từ đâu xuất ra? Hắn vừa mới lấy thời điểm, nàng cũng không có nhìn đến. Lúc này không khỏi càng thêm tập trung lực chú ý, cẩn thận xem kia bả đao. Ở Đào Lâm ngạc nhiên trong ánh mắt, Vu Dương thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay xuống phía dưới, kia ánh đao mang chợt lóe sẽ không có, hư không tiêu thất. Này tình huống có chút nhìn quen mắt. Đào Lâm liếm liếm môi đỏ mọng, bỗng nhiên nhớ tới Khương Dận. Khương Dận đao chính là như vậy, qua lại tự nhiên. Chẳng lẽ Vu Dương cũng có song dị năng? Đào Lâm chính là song dị năng. Đối loại tình huống này tự nhiên không xa lạ. Nàng chỉ là có chút kỳ quái. Vu Dương nếu là song dị năng thế nào phía trước không có biểu hiện ra ngoài? Ngươi xem đây là cái gì? Đào Lâm hoàn hồn, vừa chống lại Vu Dương mỉm cười đôi mắt. Trong lòng thoáng vừa động, nàng thân thủ cầm lấy hắn lòng bàn tay gì đó, Đó là một cái điếu trụy, ngũ giác tinh hình dạng, mặt trên suýt đầy tinh lượng toái chui. Đào Lâm xem nhìn quen mắt, trái lại vừa thấy nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mặt trên có khắc hai chữ mẫu ti. Như thế nào, ngươi nhận thức thứ này? Vu Dương thấy nàng vẻ mặt khác thường, hỏi. Đào Lâm tâm tình trầm trọng không được, nàng gian nan gật gật đầu. Ân, nhận thức không CV by Loverly đây không? Hết chương.